ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chuyện bằng cấp của tôi thì liên quan gì? Tiểu Vương lại gõ gõ bàn. Cảnh sát nhân dân phá án. Hỏi anh điều gì thì anh cứ trả lời đúng sự thật. Giọng bố Vạn nhỏ hẳn đi. Không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Tôi học cấp 2 chưa xong. Vậy là trình độ tiểu học. Bố Vạn, rồi quay đầu hỏi mẹ Vạn. Còn chị học đến đâu? Mẹ Vạn không biết đang nghĩ gì. Giống như bừng tỉnh từ trong mơ. Vội trả lời, tôi học cấp 2 thì xong. Không học cấp 3. Vâng, không học. Tiểu Vương lại nhìn về phía Vạn Hủy Đan. Còn em học đến đâu? Em đang học lớp 10. Ánh mắt Tiểu Vương quét một vòng trên mặt bố mẹ Vạn. Im lặng một lát rồi hỏi. Nói cách khác, hai người học dốt, muốn bồi dưỡng ra một đứa con học giỏi. Đúng không? Mẹ Vạn im lặng không nói. Cúi đầu, có chút xấu hổ, bố Vạn tiếp tục biện bạch. Chính là vì chúng tôi học vấn không cao, ra xã hội mới biết thiệt thòi thế nào, cho nên mới hy vọng con bé có thể học hành cho tốt. Vâng, tuy rằng bản thân rất bình thường, nhưng không hề chậm trễ việc anh chị mong con thành phượng. Tiểu Vương nửa đùa nửa thật nói, em ấy đã là người có bằng cấp cao nhất trong nhà anh chị rồi. Cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của anh chị. Bố Vạn lau mồ hôi trên trán. Đồng chí cảnh sát nhân dân, anh đừng có đùa, những lời này để con bé nghe được. Nó càng không chịu học hành chăm chỉ. Tôi hy vọng nó học thẳng lên thạc sĩ tiến sĩ. Sau này làm người được người kính trọng, như giáo sư, bác sĩ, hoặc luật sư giỏi. Vạn Hủy Đan lạnh lùng nói, đó là mơ ước của ông, không phải của tôi. Tiểu Vương lại hỏi, vậy Vạn Hủy Đan, em có ước mơ gì? Em muốn vẽ tranh, sau này làm họa sĩ truyện tranh. Lời cô vừa dứt, bố cô lập tức huyết áp tăng vọt, giọng cao lên mấy quãng. Vẽ tranh đó là chuyện người đứng đắn làm sao? Tao thấy mày chỉ muốn chơi, dùng vẽ tranh để trốn tránh học tập. Bố mẹ sinh con ra là để kiểm soát con sao? Nếu con là một người độc lập, ngay cả sở thích và lý tưởng của bản thân cũng không thể có, vậy con thà chết đi còn hơn. Vạn Hủy Đan nói rồi lại bắt đầu khóc nức nở. Chú cảnh sát, chú đừng khuyên nữa. Chú không biết sự tồn tại của con ngột ngạt đến thế nào đâu. Con cảm thấy con là người có máu có thịt, nhưng họ lại cho rằng con là một cái máy móc, phải vận hành theo quỹ đạo đã định sẵn. Nếu đã như vậy, con trả lại cái mạng này cho họ, sau này mọi người đều nhẹ nhàng. Đến, khuyên nửa ngày, lại trở về điểm ban đầu. Tiểu Vương đổi ý, nói với Vạn Hủy Đan, nếu em muốn làm họa sĩ, thì không thể nói suông được. Anh hỏi em có năng khiếu hội họa không? Hoặc là để thực hiện lý tưởng của mình, em đã nỗ lực gì chưa? Bố Vạn hừ một tiếng, khoanh tay dựa lưng vào ghế. Nó có cái rắm ấy, cả ngày không phải lướt điện thoại thì chơi máy tính. Nói trắng ra là chính là không muốn học. Vạn Hủy Đan móc điện thoại ra, cúi đầu tìm kiếm gì đó trên điện thoại. Cảnh sát anh xem, hễ không vui là biết lướt điện thoại. Nói chuyện với nó như không nghe thấy ấy. Vô giáo dục, bố Vạn nói xong, thấy không ai để ý đến mình. Ông lại chĩa mũi nhọn vào mẹ Vạn. Cũng không biết cô dạy con thế nào. Tôi ở ngoài kiếm tiền, một ngày làm thêm ta cũng không để cô làm. Chỉ vì cô có thể chăm sóc tốt con gái, bồi dưỡng nó trở nên xuất sắc. Cô xem cô dạy ra cái thứ gì. Ông bớt cãi đi, còn trước mặt cảnh sát nữa chứ. Mẹ Vạn thở dài, quay mặt đi, nhìn thấy cô bé ngồi bên cạnh Vạn Hủy Đan, thân thiện mỉm cười với bé. Tiểu Đồng cũng nhanh chóng cười với dì một cái, lập tức lấy ra một viên kẹo sữa từ trong túi. Dì ăn không? Mẹ Vạn xua tay với bé. Dì không ăn, con tự ăn đi, bà nhỏ giọng lẩm bẩm. Đan hồi bằng tuổi con bé, Rõ ràng chúng ta chỉ hy vọng con bé khỏe mạnh lớn lên. Sao nuôi dưỡng mà ước nguyện ban đầu lại thay đổi thế này? Giọng bà không lớn không nhỏ, như lầm bầm, nhưng lại vừa vặn lọt vào tai tất cả mọi người trong phòng thẩm vấn. Trong chốc lát, căn phòng rơi vào im lặng. Rất lâu sau, bố Vạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nó ngày ngày sống qua loa. Quản nó cũng là vì tốt cho nó. Vạn Hủy đang ném điện thoại lên bàn. Đây đều là tranh minh họa của con. Con đăng chúng lên mạng. Con có một nhãn hiệu làm tại nhà tìm con đặt vẽ. Bảo con vẽ một bộ tranh tay nguyên bản. Họ trả con 8 vạn tệ. Chờ số tiền này đến tay, con có thể đi đăng ký lớp vẽ. Tiểu Vương cầm điện thoại lên xem. Trên đó là một bộ siêu tập tranh manga anime. Tiểu Vương không hiểu vẽ tranh, nhưng những bức tranh này màu sắc tươi tắn, xinh đẹp. Nhân vật vẽ cũng rất sinh động, trông rất chữa lành. Anh đẩy điện thoại về phía bố Vạn. Hai bác xem đi. Đối với việc đồ Vạn Hủy đan vẽ mà lại có người nguyện ý bỏ ra 8 vạn tệ mua. Bố Vạn trong lòng âm thầm kinh ngạc. Số tiền này gần bằng thu nhập một năm của ông. Nhưng uy nghiêm và tự tôn của người chủ gia đình không cho phép ông cúi đầu. Ông hờ hững liếc mắt một cái. Hừ, trẻ con, muốn vẽ thì vẽ thủy mặc. Tranh bút lông, đó mới gọi là đại sư. Con vẽ cái này nhiều nhất tính là phim hoạt hình. Tiểu Đồng duỗi dài cổ xem màn hình điện thoại, ngắm được một chút hình ảnh. Bé rụt đầu lại, mắt đầy ngưỡng mộ. Hoa, chị biết vẽ phim hoạt hình. Vạn Hủy đan khẽ ừ một tiếng. Lúc này tâm trạng cô rất phức tạp. Vừa có chút đắc ý nhỏ nhoi vì đã làm bố mẹ phải ngạc nhiên. Lại có chút mất mát. Bởi vì cô biết, dù cô vẽ có đẹp đến đâu, trong mắt bố mẹ vẫn là không làm việc đàng hoàng. Họ vĩnh viễn chỉ biết kìm kẹp cô. Vậy chị ơi, chị có biết vẽ heo Peppa không? Tiểu Đồng chống cằm, ngửa đầu nhìn Vạn Hủy Đan. Mắt to sáng ngời, Vạn Hủy Đan nhìn bố mẹ im lặng. Giận dỗi lớn tiếng trả lời. Đương nhiên là biết, Tiểu Đồng giơ hai ngón tay cái về phía Vạn Hủy Đan. Chị siêu cấp vô địch lợi hại. Chị là chị gái 100 điểm. Mẹ Vạn thấy cảnh này, cuối cùng không nhịn được đỏ hoe mắt. Con hồi lớp 5 nói muốn học vẽ tranh. Mẹ còn đưa con đến cung thiếu nhi đăng ký. Ba con biết xong mắng lãng phí tiền. Bắt mẹ đưa con đi rút tiền. Mẹ tưởng con đã sớm từ bỏ vẽ tranh rồi. Không ngờ con lại kiên trì đến bây giờ. Con giỏi quá. Mẹ tự hào về con. Vốn dĩ nghĩ rằng lại phải bị chế giễu kìm kẹp, Vạn Hủy Đan đã dựng lên một lớp phòng bị. Lần này lại hoàn toàn không phải vậy. Mẹ đi tới ôm Vạn Hủy Đan. Sau này mẹ sẽ ủng hộ con vẽ tranh. Nếu ba con không ủng hộ, mẹ sẽ đi làm kiếm tiền. Mẹ tự mình ủng hộ con. Nếu ba con vẫn can thiệp, mẹ sẽ ly hôn với ông ấy. Nghe vậy bố Vạn từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tôi cũng đâu có nói tôi phản đối, nếu con bé có năng khiếu như vậy, học hành cũng tốt mà. Vạn Hủy Đan vừa khóc vừa cười. Bố mẹ hứa trước mặt cảnh sát rồi, sau này không được đổi ý đâu. Bố Vạn, chỉ là thi xếp hạng nhất từ dưới lên vẫn không được. Tôi nghe nói học mỹ thuật điểm văn hóa cũng có yêu cầu. Con vì hoàn thành bản thảo đặt vẽ kia mới lỡ dở việc học. Sau này con sẽ bù lại. Thấy một nhà họ hòa hảo, Tiểu Vương cũng thở phào nhẹ nhõm. Người một nhà có gì thì ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng. Thuyết phục nhau là tốt rồi. Vạn Hủy Đan sau này không được làm chuyện cực đoan nữa. Em còn trẻ, sau này còn vô vàn khả năng. Sau này gặp phải chuyện gì, phải nhờ cảnh sát giúp đỡ, đến đồn công an tìm chúng tôi tâm sự cũng được. Thật sự không muốn, em còn có thể trò chuyện với Tiểu Đồng. Đừng tự mình ôm hết mọi chuyện vào lòng biết chưa? Bố Vạn phụ họa, đúng đấy, chú cảnh sát nói đúng lắm. Con nghe lời đi. Tiểu Vương nhìn về phía bố Vạn, giọng điệu đổi. Chuyện này, vấn đề của hai bác còn lớn hơn của con bé. Vì sao con bé không muốn giao tiếp với hai bác? Có phải ngày thường hai bác quá nghiêm khắc, quá độc đoán không? Hai bác là lần đầu làm cha mẹ, nhưng trước đây cũng từng làm con cái. Hai bác có hy vọng gặp được những người cha mẹ như chính mình không? Mẹ Vạn im lặng không nói. Người khéo léo hơn là bố Vạn thì liên tục gật đầu đồng tình. Con bé có năng khiếu vẽ tranh như vậy, lại đạt được thành tựu lớn như vậy khi không có sự ủng hộ của hai bác. Đó là một chuyện rất đáng nể. Về nhà hãy chúc mừng con bé cho tốt. Nhìn theo cả nhà ba người họ Vạn rời đi, Tiểu Đồng ngẩng đầu, mắt to trừng mắt Tiểu Vương. Chú Tiểu Vương, hôm nay chú có chút đẹp trai. Hả? Tiểu Vương gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, ha ha, trước đây chưa ai khen tôi đẹp trai cả. Đứa bé thành thật gật đầu, ừ, trước đây đích xác bình thường. Tiểu Đồng hiện tại không có giấy tờ tùy thân chính thức, nhưng có giấy chứng minh tạm thời do đồn công an cấp. Cho nên thủ tục nhập học nhà trẻ diễn ra khá thuận lợi. Chỉ là Tiểu Đồng dường như không mấy muốn đến đây, một mực che đầu phản đối. Không cần ở đây, con muốn đi đồn công an, con phải về nhà. Phản đối vài câu, phát hiện bố bé cũng không giữ bé lại, mà lại ôm bé đi. Tiểu Đồng trừng mắt to, không hiểu tình huống. Rồi bé nghe thấy bố nói với cô giáo, thứ hai tôi lại đưa bé đến. Vâng ạ, cô Trang giáo viên tiếp đón họ cười tủm tỉm xoa xoa đầu Tiểu Đồng. Nhớ chuẩn bị cốc uống nước, nhãn dán tên, hai bộ quần áo để thay, cùng với giấy chứng nhận sức khỏe. Lát nữa tôi sẽ thêm anh vào nhóm phụ huynh, anh có thể chú ý thông báo của nhóm. Tiểu Đồng bám chặt cổ Trung Cẩn, quay đầu lại hét lớn, không cần chú ý, thứ hai không đến. Tạm biệt, cô Trang vẫn cười tủm tỉm, lộ ra một vẻ siêu nhiên đã sớm thành thói quen. Chào tạm biệt bé Trung Vân Đồng, thứ hai gặp lại nhé. Tiểu Đồng nói không lay chuyển được cô giáo, liền ôm mặt Trung Cẩn, ghé vào tai anh nói, con vẫn là đừng đến đây. Con thấy cô giáo đánh bạn nhỏ ngất xỉu, rồi đặt lên giường nhỏ. Trung Cẩn ôm Trung Vân Đồng đi về phía bãi đỗ xe. Mặt không biểu cảm sửa lời, đó là dỗ ngủ. Mao Phỉ Tuyết đi trước họ vài bước. Nghe vậy, cô quay đầu lại, nhìn Tiểu Đồng với vẻ đồng cảm vô hạn. Nói với đứa bé xui xẻo đang giận đến phồng má, Đồng Đồng à, lần sau trước khi nói linh tinh, con nghĩ xem nghề của bố con là gì. Anh ấy tốt nghiệp ngành điều tra đấy. Tiểu Đồng cũng không biết điều tra học là gì. Bé bị đặt vào ghế trẻ em ở phía sau. Cái đầu nhỏ nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Nếu ba ép con đi học, vậy con sẽ nhảy xuống biển đó nha. Con vẽ tranh rất giỏi. Đứa bé xui xẻo tự động thêm vào chuyện của chị Vạn hủy đan buổi sáng. Chỉ cần nói mình sẽ nhảy xuống biển, hơn nữa vẽ tranh rất giỏi, thì có thể không cần đi học. Thật là lung tung. Trung Cẩn không để ý đến bé, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, nghiêng đầu hỏi Mao Phỉ Tuyết, hôm nay làm phiền chị rồi, chưa cùng nhau ăn cơm nhé. Không cần đâu, anh cứ thả em ở khu nhà em là được. Em đã hứa với con trai em là về nhà ăn cơm với nó rồi. Tiểu Đồng thấy không ai để ý đến mình, lại lớn tiếng lặp lại, con nhất định sẽ nhảy xuống biển đó nha. Trung Cẩn, được thôi, vậy con nhảy xuống biển trước đi. Có muốn ăn một con gà rán giòn không? Muốn ạ. Tiểu Đồng thành công bị đánh lạc hướng. Trung Cẩn lại quay đầu nói với Mao Phỉ Tuyết, đón cả con trai chị đi cùng. Tôi mời. Con trai Mao Phỉ Tuyết tên Hướng Tử Mặc, năm nay 5 tuổi, đã học lớp lớn ở nhà trẻ, rõ ràng chỉ hơn Tiểu Đồng 2 tuổi, nhưng trông trầm ổn hơn nhiều. Hướng Tử Mặc da rất trắng, đồng tử và màu tóc đều là màu nâu sẫm rất dịu dàng. Ngũ quan cũng rất tinh xảo, giống như một hoàng tử nhỏ ôn hòa lễ phép. Mao Phỉ Tuyết trước tiên đã giới thiệu qua với con trai, nói hôm nay muốn gặp mặt đồng nghiệp của mẹ. chú Trung và em gái Tiểu Đồng con gái chú Trung. Cho nên sau khi ngồi xuống McDonald's, Hướng Tử Mặc lập tức rất lễ phép chào hỏi. Chào chú Trung, chào em, chào con, đối diện với đứa trẻ. Trung cần khẽ cười, cố gắng tỏ ra hiền lành, mà Tiểu Đồng vẫn còn đắm chìm trong nỗi bi thương sắp phải đến nhà trẻ. Buồn bã, thở phì phò, thậm chí còn không để ý đến việc Hướng Tử Mặc đang chào hỏi mình. Gà rán hamburger và coca được mang lên. Trên khuôn mặt thanh tú của Hướng Tử Mặc thoáng hiện một tia kinh hỉ. Sau đó lại rất cẩn thận hỏi, mẹ ơi, hôm nay là chúc mừng gì à? Cách trương.